Hậu cuốn theo chiều gió. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, nàng chỉ đủ thời gian chạy vội đến nhà bà Sim để trấn an bà, nhờ bà chỉ dẫn loại vải dài bao nhiêu, loại đăng ten nào cần thiết rồi chạy ra ga khi đã ngồi yên trên chuyến tàu hỏa đi Galway. Scarlett mở tờ báo xem lại chúa đây rồi. Tờ thời báo Ireland đăng tin hôn lễ trên trang nhất. Scarlett liếc vội sang những hành khách cùng đi trong khoang tàu, xem có ai đọc tờ nhật báo này không. Một nhà thể thao tài tử mặc quần áo tuyết đang cắm cúi đọc một tạp chí thể thao, một bà mẹ với đứa con trai ăn mặc rất đẹp đang chơi bài. Nàng trở lại bài báo. Tờ thời báo đã thêm nhiều lời bình phẩm vào bản thông báo chính thức. Scarlett mỉm cười khi đọc đoạn, bà O'Hara của Ballyhara mỹ nhân tuyệt sắc giới thượng lưu thân cận phó vương, là một kỵ sĩ vừa thanh nhã vừa dũng mãnh. Nàng chỉ đem theo vỏn vẹn một vali để lưu trú ở Dublin và Galway, nên nàng chỉ cần một người phu khuân vác để theo nàng từ nhà ga đến một khách sạn gần đây. Chỗ tiếp tân đông nghẹt người. Có chuyện gì vậy? Scarlett hỏi, đua ngựa mà, người hầu nói, tôi mong rằng bà đã không lầm khi đến Galway mà không nghĩ trước đến điều đó. Nếu không bà sẽ không sao tìm dược phòng. Láo xược, Scarlett nghĩ thầm, anh sẽ có tiền buốc bơ ơ thôi. Hãy đợi tôi ở đây. Nàng đi về phía văn phòng. Tôi muốn gặp ông quản lý khách sạn. Một nhân viên vẻ mệt mỏi, nhìn nàng từ đầu đến chân rồi nói, vâng, thưa bà, xin đợi một phút. Anh ta biến ra sau một tấm bình phong bằng thủy tinh rỗ hoa, rồi trở lại với một người đàn ông đầu hói nhẵn, mặc áo đôn, quần sọc. Bà có điều gì phiền trách chăng thưa bà? Tôi e rằng việc phục vụ của khách sạn, biết nói thế nào nhỉ, có kém chu đáo trong thời điểm có những cuộc đua ngựa cho dù là gì đi nữa thì. Scarlett ngắt lời ông ta. Tôi nhớ là việc phục vụ không có gì thiếu sót cả, nàng nói với nụ cười đắc thắng. Chính vì thế tôi thích ở Railway. Tôi cần một phòng cho tối nay. Tôi là bà O'Hara của Ballyhara đây. Giọng dịu dàng của người quản lý bỗng biến mất như giọt sương tan vào một ngày tháng 8. Một phòng cho tối nay ư, không thể được. Người nhân viên kéo tay áo ông. Ông nhìn anh ta giận dữ, nhưng người phó của ông thì thầm vài câu vào tai ông, và lấy ngón tay chỉ vào tờ thời báo Ireland để trên bàn. Ông quản lý nghiêng mình trước Scarlett và nở nụ cười, sẵn lòng làm vừa lòng nàng. Thưa bà O'Hara, thật là vinh dự cho chúng tôi. Tôi nghĩ bà sẽ nhận một phòng rất đặc biệt, phòng tốt nhất của thành phố Galway, với tư cách là khách mời của ban giám đốc. Bà có mang theo hành lý chứ ạ? Một người sẽ lo việc đưa hành lý lên. Scarlett phát một cử chỉ về phía người phu khuân vác, kết hôn với một bá tước quả có hơn, đưa cái này lên phòng tôi sẽ trở lại sau. Vâng, ngay thôi thưa bà O'Hara. Thật ra, Scarlett không tính đến việc sử dụng căn phòng ấy. Nàng mong đáp kịp tàu đi Dublin vào buổi chiều, có thể là vào đầu giờ chiều. Như vậy nàng có thì giờ quay trở lại chim. Nhờ trời, lúc này ngày khá dài. Nếu cần mình sẽ đi đến 10 giờ tối. Bây giờ, xem thử các nữ tu có bị Luke Fenton tác động giống như ông quản lý khách sạn không? Tiếc rằng ông ta lại theo đạo tin lành. Mình nghĩ đáng lẽ mình đừng nên dặn bà Daisy Sim giữ kín. Scarlett bước qua cửa và đi về phía quảng trường. Chà, con đường hôi hám làm sao? Chắc trời đã đổ mưa làm ướt bộ quần áo vải tuyết của họ khi họ xem đua ngựa rồi. Scarlett lách qua hai người đàn ông mặt đỏ gay, đang hoa chân múa tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đụng đầu ngay người thứ nhất, ngài John Morland, và suýt không nhận ra anh. Anh có vẻ rất tiều tụy, gương mặt anh thường hồng hào, giờ như thất sắc còn đôi mắt nồng nàn, sinh động xem chừng đã tắt ngấm. Bát thân yêu, anh khỏe chứ, anh có vẻ khó nhọc lắm mới được mắt nhìn nàng. Ồ, Scarlett tôi rất tiếc, tôi quả không được bình thường. Tôi hơi quá chén, vào giờ này ư, anh trông không giống chút nào với một John Morland đã quá chén, mà chắc không phải vào trước bữa ăn trưa rồi. Nàng nắm chặt tay anh, đến đây, bát, anh đến uống với tôi một tách cà phê, và ăn một chút gì đi. Nàng đưa anh đến phòng ăn của khách sạn, Morland bước đi loạng choạng. Mĩnh nghĩ rốt cuộc mình sẽ cần đến căn phòng của mình, nàng tự nhủ, nhưng cứu giúp bát còn quan trọng gấp mấy chuyện lo mấy giải đăng ten nào đó. Điều gì đã xảy ra với anh ấy? Nàng biết được điều đó sau nhiều tách cà phê, khi John Morland chợt khóc sướt mướt. Scarlett, chúng nó đã đốt cháy chuồng ngựa của tôi, đốt cháy chuồng ngựa của tôi. Tôi đã đưa con đi rông đi dự cuộc đua ở Balbriggan. Không có gì quan trọng, tôi chỉ đơn giản nghĩ là con ngựa thích chạy trên cát và khi chúng tôi trở về các chuồng ngựa chỉ còn là một đống hoang tàn đen xỉn. Chúa ơi, cái mùi. Chúa ơi, tôi nghe tiếng ngựa hí trong giấc mơ, ngay trong đầu tôi, thậm chí cả trong lúc tôi thức. Scarlett như nghẹt thở, nàng đặt tách xuống, không thể được, không ai lại làm một việc ghê tởm đến thế được, có lẽ chỉ là một tai nạn thôi. Đó là những tá điền của tôi. Do chuyện lĩnh canh đấy cô thấy không? Làm sao họ lại có thể thù ghét tôi đến thế được chứ? Tôi luôn cố là một điền chủ tốt bụng, tại sao chúng không đốt nhà tôi? Chúng nó đã làm như vậy ở chỗ Edmund Barrow. Chúng nó có thể thiêu cả tôi nữa, như thế cũng chẳng sao nhưng chúng tha cho lũ ngựa. Scarlett ơi, nhân danh Chúa, những con ngựa tội nghiệp của tôi nào đã làm gì chúng cho cam chứ? Nàng không biết nói sao với anh, trái tim bắt đang ở với chuồng ngựa nhưng này anh đã đi cùng với con đi rông, niềm kiêu hãnh, niềm vui của anh. Bát à, anh còn con đi rông, anh có thể bắt đầu lại và cho nó đẻ. Đó là một con ngựa tuyệt vời, con ngựa đẹp nhất mà tôi chưa từng thấy. Anh có thể sử dụng chuồng ngựa ở Balihara. Anh còn nhớ không, anh đã chẳng nói với tôi rằng nó giống như một thánh đường đấy ư, chúng ta sẽ đặt ở đó một đàn óc. Anh sẽ nuôi những con ngựa của anh trong tiếng nhạc của bác Bát, anh không thể để cho các biến cố làm anh thua cuộc, anh phải tiến về phía trước. Tôi biết điều đó, bản thân tôi cũng đã bị dồn đến tận đáy cuộc đời. Anh không thể bỏ cuộc, đôi mắt John Morland như đám tro tàn nguội lạnh, 8 giờ tối nay tôi sẽ đáp tàu về Anh Quốc, không bao giờ tôi còn muốn gặp lại người Ireland, nghe giọng nói của họ nữa. Tôi đã để con đi rông ở một nơi chắc chắn trong lúc tôi giảm bán nó. Nó sẽ được đưa dự cuộc đua xác nhận chiều nay, và khi nào xong việc chúng tôi sẽ vĩnh biệt Ireland, ít ra là tôi. Cái nhìn thảm não của anh như đã lấy lại được chút cương nghị. Đôi mắt anh giáo hoành, Scarlett gần như muốn anh bật khóc trở lại. Ít nhất anh cũng cảm thấy được điều gì đó. Vào lúc này, anh dường như không còn cảm nhận bất cứ điều gì nữa. Anh như đã chết, rồi nàng lại chứng kiến tận mắt một sự chuyển hóa ở anh. Ngài John Morland, huân tước, sau một cố gắng đầy nghị lực đã trở lại với cuộc sống. Anh lại vươn thẳng vai, cười nhẹ, trong mắt anh cũng có cả một dáng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội nghiệp Scarlett, tôi e đã đẩy cô vào một thử thách gay gắt. Về phần tôi thật là ghê tởm. Hãy tha lỗi cho tôi sẽ đứng vững. Phải như vậy, cô hãy uống cạn tách cà phê, hãy tỏ ra dễ thương và hãy cùng tôi đến trường đua. Tôi lấy tên cô cực 5 bảng vào con đi rông và cô có thể mở sâm banh khi nào con ngựa so vó với các con khác. Scarlett hiếm khi thấy kính trọng ai hơn như đối với John Morland vào lúc này. Nàng đáp lại bằng một nụ cười. Tôi sẽ thêm 5 bảng vào 5 bảng của anh, Bát ạ, và chúng ta sẽ đi thưởng thức món trứng cá. Chịu rồi đấy nhé, nàng nhổ vào lòng bàn tay đưa tay cho anh. Anh cũng làm theo, đồng ý và mỉm cười. Cô thật tốt bụng, anh nói. Trên đường đến trường đua, Scarlett cố lục lọi trong ký ức để tìm hiểu xem thế nào là đua xác nhận. Tất cả các con ngựa dự đua đều được bán, giá mỗi con do đích thân người chủ quy định. Sau mỗi lần đua, bất cứ ai cũng có thể đòi một trong những con vật đó và người chủ buộc phải bán nó với giá mà anh ta đã quy định. Không có vấn đề trả giá, ngược hẳn với những gì diễn ra trong các chỗ mua bán ngựa Ireland khác. Những con ngựa mà không ai đòi cả thì người chủ của chúng phải bỏ tiền mua lại. Scarlett không thể tin rằng ngựa lại có thể được thương lượng mua bán trước khi cuộc đua bắt đầu, bất chấp các luật lệ. Khi họ đến trường đua, nàng hỏi bắt số lô của anh và giải thích rằng nàng cần đi giải quyết chút việc. Khi anh đi rồi, nàng tìm một người cảnh sát và nhờ chỉ cho phòng nhân viên phụ trách cuộc đua xác nhận. Nàng hy vọng Bát định giá rất cao cho con đi rông. Nàng có ý định chuộc lại con ngựa và sẽ gửi đến cho anh sau đó, khi anh đã định cư ở Anh Quốc. Sao thế được, đi rông đã được xác nhận rồi sao? Chuyện ấy không thể xảy ra trước khi cuộc đua chấm dứt. Người nhân viên đội mũ ống cố kiềm chế không bật cười. Thưa bà không phải là người duy nhất biết lo trước đâu. Đó chắc phải là tính cách tiêu biểu của người Mỹ rồi. Người đến trước bà cũng từ Mỹ đến. Tôi trả gấp đôi, không thể được thưa bà O'Hara, nếu tôi chuộc đi rông từ ông huân tước trước khi bắt đầu cuộc đua thì sao? Không thể được, Scarlett cảm thấy thất vọng, nàng nhất định phải bắt lại con ngựa cho Bát. Tôi có thể có một gợi ý được không? Người đàn ông nói, được quá đi chứ, tôi có thể làm được gì? Rất quan trọng mà, bà có thể hỏi người chủ mới xem ông ta có ý định bán không? Vâng, tôi sẽ làm việc ấy, cần thiết thì nàng sẽ trả cho ông ấy một món tiền lớn. Người Mỹ, được rồi, ở Mỹ người ta biết giá trị của đồng tiền, ông có thể cho tôi biết ông ta ở đâu được không? Người đàn ông đội mũ ống tìm trong một tờ giấy, ông ấy ở khách sạn Zuri, tên ông ấy là Butler, Scarlett đã trực quay đi, bỗng nàng loạng choạng khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, giọng nàng bé đi khác thường. Có phải ông Red Butler không? Thời gian tưởng chừng dài vô tận trước khi mắt của người đàn ông dừng lại trên tờ giấy để đọc và đáp. Vâng, đúng tên ấy. Red, chàng ở đây, Bát chắc đã báo cho chàng biết chuyện đã xảy ra với chuồng ngựa của anh, nói anh đã bán ngựa, đã kể về con đi rông. Chắc chàng cũng đang làm điều mà mình định làm, chàng đến từ Mỹ chỉ để giúp bạn thôi, hay là chàng muốn thắng các cuộc đua sau này ở Charleston một cách chắc chắn? Điều đó không có gì quan trọng, cũng mặc kệ cả anh bát thân yêu tội nghiệp, xin Chúa tha tội, mình đến gặp Red đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Scarlett chợt thấy mình đang chạy nữa, chạy mãi, xô đẩy mọi người để chạy mà không kịp xin lỗi. Quỷ tha ma bắt cái đám đông và tất cả mọi cái khác đi. Red chắc chỉ cách đó vài trăm thước thôi. Lô số 8, nàng vừa thở hổn hển vừa hỏi một người cảnh sát. Anh ta phát một cử chỉ. Scarlett cố thở chậm lại cho đến khi nàng trở lại dáng vẻ bình thường. Dẫu sao chẳng ai biết nổi tim nàng đang đập rộn ràng đến thế đâu, có phải không? Nàng leo hai bậc một lên đến lô, nơi lố nhố những mũ. Trên vòng cung hình bầu dục lớn, 12 kỵ sĩ đội mũ màu sặc sỡ, vút roi ngựa phi về đích. Quanh Scarlett người ta hò reo thúc giục, nàng chẳng nghe thấy gì, Red theo dõi cuộc đua bằng ống nhòm. Chỉ cách có ba thước nàng đã ngửi thấy mùi rượu whisky. Chàng đang lảo đảo, chàng say ư, không phải Red, chàng uống rượu cừ lắm mà. Tai họa giáng xuống bắt đã làm chàng mất sức đến thế ư, nhìn em đi, nàng thầm van xin. Hãy đặt ống nhòm xuống và nhìn em đi. Hãy gọi tên em, hãy để em nhìn vào mắt anh, hãy để cho em được đọc trong mắt anh điều gì anh đang nghĩ về em. Anh đã từng yêu em, ngày xưa, tiếng hoan hô tiếng lào bảo đánh dấu cuộc đua chấm dứt. Red hạ ống nhòm xuống, bàn tay run lẩy bẩy, bát mẹ kiếp đây là lần thứ tư mình thua cuộc. Chàng vừa nói vừa cười, chào anh Red, Scarlett nói, chàng giật mình, và nàng nhìn cặp mắt chàng, trong ánh mắt chỉ có lửa giận, ô chào bà bá tước, chàng nhìn nàng từ đầu đến chân. Từ đôi giày da dê đến chiếc mũ cắm lông chim, có thể nói là bà có vẻ đắt giá đấy. Chàng đột một quay sang phía John Morland. Bát, đáng lẽ anh phải báo trước cho tôi sẽ ở quán rượu. Để tôi đi thôi, chàng xô Morland suýt ngã, bước ra khỏi lô theo lối đối diện chỗ Scarlett đứng. John Morland đến gần nàng và vụng về vỗ lên vai. Scarlett, tôi xin lỗi thay cho Red, anh ấy đã quá chén. Thế là hôm nay đối với cô gặp những hai thằng say. Chắc không quá kỳ dị phải không? Không quá kỳ dị, chàng đã nói như vậy sao? Không quá kỳ dị mà dằn vặt nhau tàn tệ thế ư, mình nào có đòi hỏi gì nhiều cho cam. Chàng chỉ cần chào mình và gọi tên mình thôi. Cái gì cho Red quyền nhục mạ mình như vậy? Mình không có quyền lấy chồng sau khi chàng ruồng bỏ mình hay sao? Đồ đáng nguyền rủa, mà bắt chàng đi. Tại sao chàng dễ dàng ly dị mình để cưới một cô gái Charleston xứng đáng, để có với cô ta những đứa bé xứng đáng, chúng sẽ là công dân Charleston xứng đáng, trong lúc đó chàng lại cho mình là đốn mặt khi mình lấy chồng để đem đến cho con gái của chàng tất cả những gì mà lẽ ra chính chàng phải đem lại cho nó. Tôi mong anh ta sẽ ngã gãy cổ, nàng thốt lên với Bart Morland. Scarlett, đừng gay gắt với Red, mùa xuân vừa qua anh ấy đã trải qua cả một thảm kịch. Tôi xấu hổ vì đã qua u uất về những chuồng ngựa của tôi trong lúc đó những con người như Red lại phải chịu đựng bao chuyện nặng nề không kém. Tôi đã nói với cô về đứa bé chưa nhỉ? Chưa nhỉ, chưa à, đã xảy ra một chuyện rất ghê gớm. Vợ anh ấy đã chết trong khi sinh nở và cháu bé chỉ sống được có 4 ngày. Sao, lặp lại đi, nàng lắc mạnh tay anh, dữ dội đến mức Morland bị hất văng cả mũ. Anh nhìn nàng sững sờ, gần như kinh hãi. Có cái gì man dợ ở nàng mà anh chưa từng thấy? Anh bèn lặp lại chuyện vợ và con của Red đều đã chết. Anh ấy đi đâu thế? Scarlett kêu lên bát, anh phải biết điều đó, anh phải có ý kiến gì chứ? Red có thể đi đâu chứ? Tôi không biết, Scarlett ạ, ở quầy rượu, ở khách sạn, một quán xá nào đó bất cứ ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy có đi Anh Quốc với anh chiều nay không? Không, anh ấy nói anh ấy muốn đi thăm bạn bè. Thật là một con người lạ lùng, anh có bạn ở khắp nơi. Cô có biết anh đã tham dự một chuyến đi săn ở châu Phi cạnh ngài phó vương không? Tôi cũng không còn biết vị tiểu vương nào đã mời họ. Thú thật tôi rất kinh ngạc thấy anh ấy uống say đến mức đó. Tôi không nhớ là anh ấy có uống rượu với tôi hay không. Hôm qua anh ấy còn dìu tôi về khách sạn và đặt tôi lên giường. Anh ấy to lớn, anh ấy là cánh tay nâng đỡ tôi. Còn tôi cậy nhờ ở anh ấy để sống qua ngày. Nhưng sáng nay khi tôi xuống lầu, người hầu nói với tôi là trong lúc anh đợi tôi. Red đã gọi một tờ báo và một tách cà phê, bất chợt anh ấy đột nhiên bỏ đi, thậm chí không trả cả tiền rượu. Tôi đi đến quầy đợi anh ấy, kìa Scarlett, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hôm qua tôi mệt quá không thể đi với cô được, sao cô lại khóc, tôi có nói điều gì sai không? Mắt Scarlett đẫm lệ, ô, không, bạn yêu quý, bạn John Morland yêu quý anh không nói điều gì bậy cả. chàng yêu tôi, chàng đã yêu tôi, đó là điều tuyệt diệu nhất đời tôi chưa từng được nghe bao giờ. Brett đã đến đây vì mình, chính vì thế mà chàng có mặt ở Ireland, không phải vì con ngựa của bác, chàng có thể mua nó từ xa, cả mọi việc còn lại cũng vậy. Chàng đã đến đây vì mình, ngay khi chàng được tự do. Lúc Fenton không làm chàng sợ, chàng khát khao muốn có mình cũng bằng như mình khao khát muốn có chàng. Mình phải về nhà thôi, mình không biết tìm chàng ở đâu, nhưng chàng biết chỗ có thể tìm mình được. Tước hiệu, áo lông chồn, mũ miệng chẳng gây ấn tượng gì đối với Red Butler cả. Chỉ có mình là chàng yêu mình, và mình đã nói đúng ngay từ buổi ban đầu. Mình biết chàng sẽ đến Ballyhara, mình phải ở đấy khi chàng đến. Tạm biệt bác, tôi phải đi đây, cô không muốn thấy con đi rông thắng cuộc sao, còn năm bảng của chúng ta, chấm, John Morland lắc đầu, nàng đã đi rồi, à, những người Mỹ, những con người hấp dẫn, nhưng không bao giờ anh hiểu được họ. Nàng trễ chuyến tàu hỏa đi Dublin chừng 10 phút, chuyến sau đến 4 giờ mới khởi hành. Scarlett cắn môi, chuyến tàu đi về hướng đông bao giờ có, đi đến đâu cũng được, người đàn ông ngồi sau tấm lưới bằng đồng chậm chạp đến nỗi làm nàng muốn phát điên lên. Bà có thể đi đến Ellis nếu bà muốn, nó ở phía đông của Ardenry, rồi quạt xuống hướng nam. Chuyến tàu có hai toa phụ, quý bà đều cho rằng những toa ấy là rất tốt hoặc có chuyến đi Kilde, nhưng bà không kịp đâu, tàu đã kéo còi rồi. Hoặc chuyến đi Tuam, đoạn đường này khá ngắn, trách về hướng bắc nhiều hơn hướng đông, nhưng đầu tàu là cỗ máy tốt nhất của công ty, thưa bà. Thưa bà, Scarlett giàn giụa nước mắt làm ướt cả bộ đồng phục của người giữ cổng ra sân ga. Tôi vừa nhận một bức điện tín, chồng tôi bị lật xe, vì một chiếc xe hàng chở sữa. Tôi phải đuổi theo chuyến tàu đi Kilde, chuyến tàu ấy sẽ đưa nàng đến nửa đường Chim và Ballyhara. Nếu cần nàng sẽ đi bộ quãng đường còn lại, mỗi lần tàu dừng lại đều như một sự tra tấn với nàng. Đồ quỷ sứ, sao chúng không gấp gấp lên nhỉ? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nàng nói thầm trong bụng theo tiếng bánh xe lăn trên đường. Chiếc vali của nàng còn nằm trong căn phòng đẹp nhất của khách sạn Railway. Ở tu viện, những nữ tu mặt đỏ quạch chắc đã đan xong mũi kim cuối cùng trên dải đăng ten tuyệt đẹp, điều đó chẳng có gì quan trọng. Nàng phải ở nhà, để đợi Red đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như John Morland đừng để mất quá nhiều thời gian kể chuyện thì nàng đã đuổi kịp chuyến tàu Dublin rồi. Red có thể đang ở đấy, chàng có thể đi bất cứ đâu sau khi rời khỏi lô của bác. Phải mất 3 tiếng rưỡi tàu mới đến Mowat. Scarlett xuống tàu, lúc đó đã hơn 4 giờ, nhưng chỉ ít nàng đang trên đường đi, còn khi đó ở Galway chuyến tàu đi Dublin mới chỉ bắt đầu chuyển bánh. Tôi có thể mua một con ngựa ở đâu được? Nàng hỏi ông xếp ga. Giá bao nhiêu không quan trọng, chỉ cần có yên cương và có thể phi nhanh là được. Nàng còn phải đi tiếp 50 dặm, chủ ngựa đã muốn kỳ kèo. Phải chăng đó là phân nửa nguồn vui của anh ta? Ở quán rượu King Escort, anh ta hỏi tất cả bạn bè mà anh vừa đãi một chầu. Con mụ điên ấy vứt vào mặt anh một đồng tiền rồi biến đi như bị ma đuổi. Lại lên ngựa kiểu quàng chân nữa chứ. Anh ta không muốn nói nàng đã để hở cả đăng ten chân trần, không nói đến tôi tất lụa cũng như đôi giày mỏng manh nà người ta sẽ khó xỏ chân vào mà đi được, và người ta không thể tưởng tượng đôi giày đó lại được đặt trên bàn đạp của yên ngựa. Scarlett cưỡi ngựa vượt qua cầu Maulinga vào 7 giờ tối. Đến chuồng ngựa, nàng đưa dây cương cho người hầu. Nó không bị què, chỉ mệt và hơi yếu. Tắm rửa cho nó sẽ khỏe lại như cũ, không sao đâu. Tôi cho anh đấy, nếu anh bán cho tôi một con ngựa săn anh dành cho các sĩ quan của pháo đài. Đừng nói với tôi là anh không có ngựa, tôi đã đi săn với nhiều người trong số sĩ quan và tôi biết họ thuê ngựa ở đâu. Hãy đổi yên trong vòng dưới 5 phút thì anh sẽ được thưởng thêm một đồng penny. Vào 7 giờ 10 phút nàng lại lên đường, còn 26 dặm nữa, đường sẽ ngắn hơn nếu nàng băng qua đồng thay vì đi theo đường cái. 9 giờ, nàng vượt qua lâu đài Chim, và trên đường về Ballyhara. Các bắp thịt đau nhừ, xương cốt như chín rục, nhưng nàng chỉ còn cách nhà 3 dặm, và buổi hoàng hôn đầy sương mù làm dịu cả đôi mắt và làn da. Trời mưa lất phất, Scarlett chồm người tới trước và vuốt cổ con ngựa, mày xứng đáng được dẫn đi dạo tắm rửa và ăn món thóc cám trộn tuyệt ngon của quận này. Tao còn chưa biết tên mày là gì, mày đã phóng như một con ngựa vô địch. Bây giờ chúng ta chạy nước kiệu êm ái cho đến tận nhà, rồi mày xứng đáng được nghỉ ngơi. Nàng lim dim đôi mắt và ngả đầu uể oải. Đêm nay nàng sẽ ngủ say chưa từng được ngủ. Nàng khó tin là sáng nay nàng còn ở Dublin và từ sau bữa ăn sáng nàng đã vượt chặng đường dài gấp 2 lần chiều dài xứ Ireland. Cây cầu gỗ bắc ngay Nye Brook hiện ra. Mình đến đó là đã như ở Ballyhara rồi. chỉ còn một dặm là đến thành phố, nửa dặm từ đó đến ngã tư, rồi mình đi ngược con đường và đến nơi. 5 phút không hơn, nàng vươn người dậy, tắc lưỡi và dập gót thúc ngựa. Có điều gì không ổn, Balihara ở ngay trước mặt và không có ánh lửa trên các cửa sổ. Thường thường vào giờ này các quán rượu đều sáng đèn. Scarlett lại lấy gót thúc ngựa lần nữa, với phần còn lại của đôi giày thành thị thanh lịch của nàng. Nàng đã đi qua 5 ngôi nhà chìm trong bóng tối khi nàng thấy ở ngã tư một nhóm người mặc áo vest đỏ. Quân lính, họ tự cho mình là ai mà dám đến chiếm thành phố của nàng. Nàng đã nói với họ là nàng không thích họ, chuyện mới thật đáng nản, lại vào ngay tối nay, như chuyện cố tình, lúc nàng đang mệt muốn ngã quỵ, chắc rằng vì thế mà quán rượu đóng cửa. Người Ireland không muốn bán rượu cho bọn người Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta sẽ đẩy bọn họ đi và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Nếu như ta không có vẻ sơ xác thế này, khó có thể ra lệnh cho người khác trong một bộ quần áo tả tơi. Tốt nhất là ta đi bộ, ít ra váy của ta cũng không đến nỗi để bầy đầu gối. Nàng dừng lại, khó mà không làu bàu khi nàng nhảy xuống ngựa, nàng nhìn thấy một người lính, không, một viên sĩ quan. Bước ra khỏi nhóm đàn ông ở ngã tư và tiến về phía nàng. Tốt lắm, nàng sẽ nói cho hắn biết ý của nàng đang ở tư thế sẵn sàng làm điều đó. Bọn lính khác đã ở trong thành phố của nàng ngăn không cho nàng về nhà. Viên sĩ quan dừng lại trước trạm bưu điện, dĩ nhiên anh ta hoàn toàn có đủ lịch sự để đi đến tận chỗ nàng. Scarlett tiến tới, hơi cứng cỏi, bước đi giữa cái đường lớn của thành phố. Ê cô kia cả ngựa nữa. Không được tiến tới thêm một bước nếu không tôi bắn. Scarlett khựng lại, không phải do lời nói, mà do tiếng nói của viên sĩ quan. Nàng nhận ra tiếng nói ấy. Chúa ơi, đó là giọng nói duy nhất trên đời nàng mà nàng mong không bao giờ nghe lại lần nữa. Nàng có thể lầm, nàng mệt lả. Đúng là do vậy, nàng đã tưởng tượng, đã tự mình thêu dệt ra những ác mộng. Và tất cả các người đang ở trong nhà, các người sẽ không bị phiền nhiễu nếu đem nộp tên linh mục Colum O'Hara. Tôi có lệnh bắt tên đó. Không có ai phải lo lắng gì cả nếu hắn ra hàng. Scarlett muốn phá lên cười như một người điên. Không thể được, nàng không lầm, nàng biết rõ giọng nói ấy, giọng nói đó đã từng thỏ thẻ tình yêu bên tai nàng. Đó là giọng nói của Jack Ragland. Một lần, chỉ một lần trong đời nàng đã làm tình với một người đàn ông khác ngoài chồng nàng, thế mà lúc này anh ta lại đến đây từ phía bên kia của Ireland, đến thành phố của nàng, để bắt người anh họ của nàng. Điên rồ, vô lý thật không thể được. Rốt cuộc thì có một điều chắc chắn, nếu nàng không chết đi vì xấu hổ khi nhìn mặt anh ta, thì chắc Raglan sẽ là viên sĩ quan duy nhất trong quân đội anh sẽ làm điều nàng muốn anh phải làm, cuốn xéo đi, để cho mọi người được yên. Nàng, người anh họ và cả thành phố, nàng buông cương ngựa và bước tới. Chắc, nghe nàng gọi tên, anh ta thét lớn, đứng lại, và bắn một phát súng lục chỉ thiên. Scarlett dùng mình, chắc Raglan, anh có điên không đấy? Nàng gào lên, một tiếng súng thứ hai át mất tiếng nàng, Raglan dường như nhảy dựng lên, rồi rơi xuống nằm sóng sượt. Scarlett chạy vội đến, chác chác, nàng nghe nhiều tiếng súng khác, tiếng gào thét nhưng nàng chẳng chú ý gì cả. Chác, Scarlett, nàng nghe tiếng gọi, rồi Scarlett, tiếng gọi đến từ một hướng khác, rồi một tiếng Scarlett rất yếu ớt do chác thốt ra. Nàng quỳ gối bên anh, máu chảy như suối từ cổ anh, thấm đỏ chiếc áo ngoài. Scarlett thân yêu, Scarlett Arun, nằm xuống. Colum ở đâu đó, rất gần, nhưng nàng không trông thấy anh. Chắc ôi chắc, tôi đi tìm một bác sĩ, tôi sẽ tìm bà Grainer, bà ấy biết cách giúp anh. Chắc giơ bàn tay, nàng nắm lấy trong tay nàng. Nàng cảm thấy nước mắt trào ra mà không biết mình đã khóc. Anh ấy không thể chết, không thể là chắc, anh ấy đáng yêu, đáng mến lắm mà. Anh đã tỏ ra rất mặn mà với nàng, không thể để anh chết. Đó là một người tốt bụng và dễ mến. Chung quanh nàng ầm ầm tiếng động đáng ghê sợ. Ai đó rên rỉ ngay bên cạnh. Chúa ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Súng bắn, bọn người anh đang muốn giết dân chúng. Nàng không thể cho phép chúng làm thế. Nhưng nàng phải tìm cách giúp chác. Có tiếng giày đinh đâu đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Scarlett gào lên, Chúa ơi, hãy đến giúp tôi phải bắt chấm dứt chuyện này. Chúa ơi, bàn tay chác lạnh ngắt rồi. Chác, đừng chết anh. Tên linh mục kia, ai đó la lớn, nhiều tiếng súng bắn từ những ngôi nhà Balihara chìm trong bóng tối. Một tên lính khựng người và ngã vật xuống. Một cánh tay nắm lấy Scarlett từ phía sau trong lúc nàng giang tay để tự vệ chống lại sự tấn công bất ngờ ấy. Chúng ta sẽ đánh nhau sau, em thân yêu. Red nói, đây là cơ hội quý nhất mà chúng ta chưa từng có. Em hãy để anh cõng em. Chàng vắt nàng qua vai mình, cánh tay ghì dưới đầu gối nàng rồi chạy đi, lom khom, trong bóng tối. làm sao ra khỏi chỗ này? Chàng hỏi, anh buông em ra, em sẽ nói cho, Scarlett trả lời. Red đặt nàng xuống đất, bàn tay to lớn của chàng kéo nàng sát vào người, chàng siết chặt lấy nàng, bồn chồn hôn nàng rất nhanh trước khi buông nàng ra. Anh chẳng vui gì nếu bị giết mà chưa đạt được cái mà anh đến đây tìm kiếm, anh nói giọng cười cợt. Bây giờ Scarlett, chúng ta đi khỏi đây. Nàng cầm tay chàng và chạy luồn vào một ngõ hẹp tối di tĩa hai căn nhà. Anh theo em, ở đây có một lối đi không ai có thể nhìn thấy chúng mình khi mình đã vào đấy. Em đi trước đi, chàng vừa nói vừa đẩy nàng đi tới. Nàng muốn được cầm tay chàng mãi, không bao giờ buông ra nữa. Nhưng súng nổ mỗi lúc một dữ dội, và nàng chạy tìm chỗ nấp. Nhưng hàng dậu cao vừa dày. Khi Scarlett và Red lọt vào ngõ hẻm, âm thanh của trận đánh nghe nhỏ hơn. Scarlett dừng lại để lấy hơi, nàng nhìn Red thấy cuối cùng họ đã đoàn tụ. Tim nàng tràn ngập hạnh phúc, nhưng tiếng súng tưởng như mất hút ở xa, đã đưa nàng trở lại thực tại, và nàng nhớ lại. Jack Ragland đã chết, một người lính bị thương, có thể chết. Quân đội săn đuổi co lầm, bắn vào dân chúng trong thành phố của nàng. Nàng có thể bị giết, cả Red nữa, chúng ta phải trở về nhà, nàng nói. Ở đó yên ổn hơn, em phải báo trước cho bọn người làm đừng mạo hiểm ra phố cho đến khi tất cả việc này chấm dứt. Nhanh lên, Red, chúng ta phải đi gấp lên. Chàng nắm tay nàng lại khi nàng định bước đi. Scarlett, đợi đấy, có lẽ em không nên đi đến đấy. Anh đã đến rồi, tất cả trống rỗng và tối om, em yêu quý, các cửa nẻo đều mở toang. Bọn người làm biến hết cả rồi. Scarlett giật tay ra, thốt lên một tiếng khiếp đảm, nàng cuốn váy phóng chạy như trong đời chưa bao giờ nàng chạy như thế. Két két ở đâu? Red nói với nàng điều gì đó, nhưng nàng không để ý, nàng phải đi tìm két. Đằng sau lối đi trên đường lớn của Balihara, 8 thây người nằm sóng sượt. 5 người mặc áo vest đỏ, 3 người khác mặc quần áo thô của nông dân. Người bán sách nằm vắt ngang cửa sổ vỡ kính của nhà ông, nước bọt nhuốm máu sùi bên mép trong khi ông lẩm bẩm cầu nguyện. Co lầm O'Hara cũng cầu nguyện với ông, anh làm dấu thánh khi người kia chết hẳn. Mảnh kính vỡ phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng vừa hiện ra trên nền trời u ám. Mưa đã tạnh, co lầm sải chân phóng băng qua căn phòng nhỏ, cầm lấy cán chổi làm bằng cành cây nhỏ dựng bên cạnh lò sưởi, đút vào lò có tiếng lép bép rồi ngọn lửa bùng lên. Tàn lửa đỏ bốc từ ngọn đốt chùm trên chiếc áo chùm thâm của co lầm trong khi anh chạy vụt ra phía đường cái. Mái tóc bạc của anh còn sáng hơn cả ánh trăng. Hãy theo ta, đám đồ tể. Anh vừa gào lên vừa lao về phía ngôi nhà thờ anh giáo cũ. Chúng ta cùng chết cho nền tự do của Ireland. Hai viên đạn bắn trúng ngực anh, và anh ngã quỵ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh gượng đứng dậy và loạng choạng vài bước nữa về phía trước, rồi 3 viên đạn nữa hất qua trái, rồi qua phải, rồi lại qua trái, và anh quỵ hẳn xuống. Scarlett leo vội lên bậc cửa và Red theo bén gót nàng, hai người ùa vào gian tiền sảnh rộng thênh thang tối om. Két, nàng gào lên, két, tiếng nàng dội vang trên nền cầm thạch và cầu thang bằng đá. Két, Red nắm lấy cánh tay nàng, chàng chỉ thấy nàng trong bóng tối, gương mặt tái nhợt và đôi mắt rực sáng. Scarlett, chàng nói rắn rỏi, Scarlett, bình tĩnh nào, đến đây với anh, chúng ta phải đi khỏi đây, bọn người làm có thể đoán biết được điều gì đó, ngôi nhà không chắc yên ổn, két, Red lay người nàng, em im đi, chuồng ngựa ở đâu, Scarlett, chúng ta cần có ngựa, ngu ơi là ngu, Scarlett kêu lên một tiếng dã rời, xen lẫn niềm xót thương chiều mến. Anh không hiểu anh đang nói gì, buông em ra, em phải tìm cho ra két. Katie O'Hara, con gái anh, bàn tay Red nắm chặt cánh tay Scarlett làm nàng đau nhói. Em nói cái quái gì thế? Chàng cố nhìn nàng, nhưng chàng không thể nhận ra vẻ mặt nàng trong bóng tối, chàng lại lay lay nàng. Em trả lời đi, buông em ra, bây giờ không phải là lúc giải thích, kết chắc ở gần đâu đây, nhưng trời tối đen, mà nó lại có một mình. Đi, Red, sau này sẽ hỏi. Lúc này chưa cần, Scarlett muốn dứt ra nhưng chàng ghi quá mạnh. Điều đó quan trọng đối với anh, chàng nói giọng khàn khàn, căng thẳng. Tốt tốt, điều đó xảy ra khi chúng ta đi thuyền trên biển và gặp bão. Anh còn nhớ không, em biết mình có thai khi em ở Savannah, nhưng anh không đến tìm em giận và lúc ấy em không muốn nói gì với anh cả. Làm sao em có thể biết được anh sẽ cưới em trước khi biết được tin về việc có đứa bé này? Chúa ơi, Red lẩm bẩm, và anh buông nàng ra. Thế nó đâu rồi? Phải tìm nó, chúng ta sẽ tìm được nó, Red ạ, có một cây đèn trên bàn, bên cạnh cửa. Anh quẹt diêm đi, để có thể sử dụng nó. Ngọn lửa vàng vọt nhỏ bé cháy khá lâu họ mới tìm ra cây đèn và đốt lên. Red bưng cây đèn lên, tìm ở đâu trước đây? Bé có thể trốn bất cứ ở đâu. chúng ta đi đi, nàng nhanh chân đưa chàng qua phòng ăn và phòng nghỉ. Kết, nàng gọi, Kitty Kết con ở đâu? Nàng gọi to, nhưng không lộ vẻ rối loạn, không làm gì để bé phải sợ. Kết, co lầm, Rosalind Fitzpatrick gào to, từ quán rượu của Kennedy, bà chạy đến vượt qua hàng lính Anh, đẩy chúng giặt sang một bên, rồi lao ra giữa con đường lớn đến bên thi thể co lầm. Đừng bắn, đó ia một phụ nữ, một viên sĩ quan hét lên. Rosalind quỳ xuống, đặt tay lên vết thương của co lầm, ô chôn, bà rên rỉ, người nghiêng bên này ngả bên kia, miệng đọc kinh cầu hồn. Tiếng súng im bặt, nỗi đau đớn cao ngất buộc mọi người phải tôn trọng, và ai nấy đều quay mặt đi. Bà lấy ngón tay đẫm máu vuốt mắt cho anh và nói thầm lời vĩnh biệt bằng tiếng ga. En, rồi bà cầm lấy ngọn đuốc nhảy nhảy mấy cây, hơ hơ ngọn đuốc cho lửa bùng lên. Gương mặt bà trông thật đáng sợ, bà hành động nhanh đến nỗi không có một tiếng súng nào kịp vang lên trước khi bà chạy đến hành lang dẫn vào nhà thờ. Vì Ireland và vì đấng tử đạo co lầm O'Hara, bà thét lên giọng đắc thắng, rồi chạy thẳng vào kho vũ khí dương cao ngọn đuốc trên tay. Thoáng một phút yên lặng, rồi trong tiếng nổ long trời, những bức tường đá đổ sụp xuống giữa một tháp lửa. Bầu trời rực sáng như ban ngày. Chúa ơi, Scarlett thì thầm, nghẹn thở, nàng lấy tay bịt tai và vừa chạy vừa gọi két trong khi những tiếng nổ nối tiếp nhau và cả Ballyhara bốc cháy. Nàng leo lên lầu Fred ở bên cạnh xuyên qua hành lang đến các phòng. Két, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không thôi lặp đi lặp lại cố không để lộ nỗi sợ hãi của nàng qua giọng nói. Két, trên tường, những con thú được ánh lửa vàng vọt soi sáng, khay trà được đặt trên một tấm vải vừa được ủi phẳng và tấm trải giường căng cẩn thận trên giường ngủ của bé. Xuống bếp, Scarlett nói. Bé thích nhà bếp, chúng ta sẽ gọi bé từ phía trên. Nàng trở lại hành lang, Red bám sát theo sau. Hai người băng qua phòng nghỉ, đầy những sổ sách kế toán, danh sách bạn bè nàng định mời dự lễ cưới. Rồi đến hành lang dẫn đến phòng bà Fitzpatrick, Scarlett dừng lại giữa chừng và nghiêng người trên lan can. Kitty Kết nàng dịu dàng nói, con trả lời mẹ đi nào, con có ở dưới đó không? Quan trọng lắm, cưng à, ánh lửa vàng vọt chập chờn trên các chảo đồng treo trên tường bên cạnh lò. Than hồng còn rực cháy trong lò sưởi. Căn phòng lớn yên tĩnh, đầy bóng tối. Scarlett cố căng mắt căng tai xuyên thấu vào bóng tối. Nàng định quay đi khi nàng nghe một tiếng nói nho nhỏ. Kết đau tai, ô đội ơn Chúa, Scarlett thầm nghĩ, bây giờ, mình phải bình tĩnh. Mẹ biết con chó con của mẹ tiếng động thật khủng khiếp. Con hãy bịt tai lại, mẹ xuống đây. Con đợi mẹ, nàng nói giọng khoan thai, như chẳng có gì phải kinh hoàng. Lan can rung lên dưới bàn tay nàng bấu chặt. Vâng, Scarlett ra hiệu, Red đi theo nàng xuyên qua hành lang không vội vã. Nàng khép nhẹ cánh cửa sau lưng họ, rồi run bắn người lên. Em sợ quá, em lo chúng nó đem con đi, hoặc chúng nó làm con đau. Scarlett, chúng ta phải nhanh lên, Red nói. Nhìn kia, những khung cửa sổ mở toang về phía lối vào đều thấp thoáng ánh đuốc từ xa đang tiến dần đến khu nhà. Chạy đi, Scarlett nói, qua ánh sáng vàng vọt của bầu trời rực lửa, nàng nhìn thấy gương mặt Red cương nghị và quả quyết. Bây giờ nàng có thể nhìn chàng, trông cậy ở chàng. Kết đã được bảo vệ an toàn, chàng đưa bàn tay lòn dưới cánh tay nàng như để đỡ nàng lên, vừa siết chặt. Hai người chạy xuống bậc thềm, qua phòng khiêu vũ, trên đầu họ, những người anh hùng của Tara như sống động. Hàng cột dẫn đến nhà bếp đều sáng lên và họ nghe vẳng lại từ xa ồn ồn, những tiếng thét phẫn nộ. Scarlett đóng cửa nhà bếp sau lưng họ, giúp em gài cửa lại. Nàng nói hổn hển, Red cầm thanh sắt trên tay nàng và gài vào chỗ. Kết bước ra khỏi bóng tối, bên cạnh lò sưởi. Ông tên gì, Red, anh nói giọng khàn khàn. Hai người sẽ làm quen nhau sau, Scarlett chen vào. Bây giờ chúng ta phải đi ra chuồng ngựa. Có một cái cửa ra vườn rau, nhưng tường cao lắm, và em không biết còn cái cửa nào để ra nữa không? Con có biết không, Kết, ta đi trốn à? Ừ, Kitty Kết, những người gây ra tiếng động khủng khiếp đó muốn làm điều xấu với chúng ta. Họ có đá không? Có những hòn đá to. Red tìm thấy cái cửa dẫn ra khu vườn rau và nhìn ra ngoài. Scarlett, anh có thể đỡ em lên vai anh, như thế em bám lên được đầu tường. Anh sẽ đưa Kết lên cho em sau. Được, nhưng có thể có một cái cửa khác. Kết, chúng ta phải đi nhanh lên, có cái cửa vào ở vách tường không? Có, được rồi, đưa tay con cho mẹ, nào ta đi đến đấy. Ra chuồng ngựa à, ừ, đến đấy Kết, đi đường hầm tốt hơn. Đường hầm nào, giọng Scarlett hơi do dự. Red trở lại với nàng và đặt tay lên vai nàng. Đường hầm dẫn đến chỗ các người nhà, những người theo hầu thường sử dụng nó, như vậy họ không thể nhìn qua cửa sổ trong lúc ta điềm tâm. Thật là kinh khủng, Scarlett nói, nếu tôi biết thế. Kết con chỉ cho chúng ta đường hầm đi, cho mẹ con và cho cả ta, Red chen vào. Nếu con không thích cõng thì chạy ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúng ta phải đi gấp tốt nhất ông nên cõng con. Con không chạy nhanh như ông. Red quỳ xuống, giang tay con gái chàng xà vào tay chàng tin cậy. Chàng ôm con vào lòng, thận trọng, để không siết nó quá mạnh. Trèo lên lưng ta két và ôm lấy cổ, chỉ cho ta phải đi chỗ nào. Ta đi qua ống khói và cái cửa mở, đó là cửa ra chỗ giặt rũ. Cửa đường hầm cũng mở, con mở đấy, để con có thể đi trốn. Mẹ đã đi Dublin mà. Scarlett, sau này em sẽ dương tròn đôi mắt như thế. Còn giờ thì đến đây, Kate đã cứu cái mạng khốn khổ của chúng ta đấy. Đường hầm không có cửa sổ cao đóng lưới sắt, ở đó không có ánh sáng, nhưng Red đi rất nhanh, không hề vấp. Tay chàng gập lại, và chàng đặt bàn tay dưới đầu gối Kate. Chàng vừa chạy vừa làm bé nhảy nhảy lên, và bé kêu lên sung sướng. Chúa ơi, mạng sống chúng ta đang bị đe dọa thế mà chàng còn chơi trò cưỡi ngựa với con. Scarlett không biết nên cười hay nên khóc, có bao giờ trong lịch sử có một người mê con cái đến cuồng si như Red Butler không nhỉ? Khi đến nhà ở của các gia nhân, Kate dẫn họ qua cửa mở ra chuồng ngựa. Những con ngựa bị kinh động, chạy tán loạn, hí vang, đạp mạnh vó trong chuồng. Giữ Kate cẩn thận trong khi em thả ngựa. Scarlett nói với Red, nàng còn nhớ như in mẩu chuyện của Bart Morlan. Red đặt bé vào cánh tay nàng. Em nên giữ bé, còn anh lo mọi chuyện còn lại. Nàng trở lại chỗ đường hầm an toàn. Kitty Kate, con có thể ở đây một mình một lát trong lúc mẹ đem ngựa lại không? Vâng, một lát thôi, con không muốn con Ri bị hại. Mẹ sẽ đưa nó đến một đồng cỏ thật tốt. Con là cô bé rất dũng cảm. Vâng, Scarlett chạy theo Red, họ thả hết ngựa ra trừ hai con Comet và Bán Nguyệt. Phải cưỡi ngựa trần thôi, nàng nói. Em trở lại tìm Kate. Họ đã thấy đốt sáng trong nhà. Đột nhiên, ngọn lửa liếm lên một bức màn. Trong khi Red vỗ về các con ngựa, Scarlett chạy về phía đường hầm, nàng trở lại bế Kate trên tay. Chàng đã lên lưng con Comet và giữ bờm con Bán Nguyệt chỉ với một tay. Đưa Kate cho anh, chàng nói. Scarlett làm theo và lên lưng con Bán Nguyệt. Kate, con chỉ cho Red con đường đến khúc sông cạn. Chúng ta sẽ đến nhà Pachin, như mọi khi, con nhớ không? Sau đó chúng ta có thể theo con đường Adam Town đến chim. Không xa lắm đâu, chúng ta sẽ uống trà, ăn bánh ngọt ở khách sạn. Đừng có la cà nhé, con chỉ đường, em theo sau, đi nào. Họ dừng lại bên ngọn tháp, Kate nói bé mời chúng ta đến nhà bé. Red nói với giọng bình thản, qua vai nàng, Scarlett nhìn thấy ngọn lửa liếm cả bầu trời. Adam Town cũng bốc cháy, không còn cách nào chạy trốn nữa. Nàng nhảy xuống ngựa, họ không còn ở xa đâu, nàng nói. Lúc này nàng đã bình tĩnh trở lại, cơn hiểm nguy quá gần kề đến nỗi không làm nàng hốt hoảng nữa. Nhảy xuống, Kate, và trèo lên thang dây như một con khỉ đi. Scarlett và Red trèo lên theo bé sau khi đã đổi các con ngựa phi nước đại dọc theo bờ sông. Rút thang dây, nàng nói với chàng, chúng nó sẽ không còn có thể đuổi theo chúng ta, nhưng như vậy chúng sẽ biết chúng ta ở trên này, dù sao anh có thể ngăn cản bất cứ kẻ nào vào đây. Chúng chỉ có thể lên đến đây từng tên một. Xuyệt, anh nghe tiếng chúng nó. Scarlett bỏ vào chỗ ở của Kate và ôm bé vào lòng. Kate không sợ đâu, im cưng, mẹ sợ đến chết đi được. Kate cười khúc khích và lấy tay che miệng. Tiếng nói và ánh đuốc đến gần. Scarlett nhận ra Joe O'Neill, anh thợ rèn. Tôi đã chẳng nói rằng chúng ta sẽ giết đến tên người anh cuối cùng nếu chúng dám mò đến Ballyhara sao? Các ông nhìn thấy đầu nó khi tôi giơ tay lên chứ? Tôi đã nói với nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mày có một chúa trời, còn tao thì không tin, mày hãy sống bằng an với chúa của mày và tôi đã cắm cái chĩa vào người đó, như thọc huyết một con heo mập ú vậy. Scarlett lấy tay bịt hai tai Kate, chắc bé phải sợ lắm, dù bé vốn khá lì lợm. Chưa bao giờ nó ôm sát mình thế này, nàng thì thào nhẹ nhẹ lên cổ Kate, Arun, Arun và đu đưa con trong vòng tay, như thể những cánh tay là vành của chiếc nôi vững chắc an toàn. Nhiều giọng nói khác chùm lên giọng của Wanil. Bà O'Hara đã đứng về phía bọn anh, tôi đã nói với các ông điều đó từ lâu. Ôi chà, Brandon, tôi đã lầm to khi nói ngược lại, mày có thấy mụ ta quỳ gối bên thằng mặc áo vest đỏ không? Bắn chết mụ ấy, như vậy còn quá tốt đấy. Phải treo cổ nó lên thiêu sống nó. Như thế tốt hơn, thiêu sống nó, cần phải thiêu sống con yêu tinh. Con bé da nâu đã khiến chúng ta phải chịu mọi điều bất hạnh. Nó đã bỏ bùa bà O'Hara, nó đã ếm các cánh đồng, ếm trời mưa con yêu tinh, con yêu tinh. Scarlett nín thở, tiếng nói quá gần, và man dợ như tiếng gào thét của những loài dã thú. Nàng nhìn rõ đường nét thân hình Red mờ trong bóng tối bên cạnh khoảng trống lòng thòng sợi thang dây, và nàng cảm thấy chàng đang ở tư thế mai phục. chàng sẽ giết ngay tên đầu tiên nếu nó dám trèo lên, nhưng nếu chàng lộ ra, ai có thể ngăn được một viên đạn? Red, oh Red, hãy thận trọng. Scarlett cảm thấy chan hòa hạnh phúc. Red đã trở lại, chàng yêu nàng. Đám đông đến bên tháp và dừng lại. Ngọn tháp, bọn chúng ở trong ngọn tháp. Tiếng kêu gợi lại tiếng sủa của bầy chó săn trước cái chết của con cáo. Tim Scarlett tưởng chừng muốn vỡ tung. Rồi nàng nghe tiếng của O'Neill nói lớn hơn tiếng những kẻ khác. Con mụ ấy không có đây. Xem kìa, cái thang dây còn treo kia. Bà O'Hara danh lắm, một tên khác nói, mụ ta muốn lừa chúng mình. Cả đám súng lại cãi nhau. Danny, leo lên đi, chính mày làm cái thang dây mà, mày biết nó có chắc không? Nhất định rồi, Dave Candy, nhưng mày hãy leo lên đi. Vì mày nảy ra ý kiến đó, con yêu tinh đang nói chuyện với hồn ma ở trên đó, hồn ma ấy bị treo cổ, mắt nó mở trừng trừng và sẽ xuyên thủng mày cho mà xem, mẹ tao đã thấy nó đi trong đêm lễ các thánh, sợi dây thòng lọng kéo sau lưng, làm khô rụng tất cả những gì nó chạm phải, tao đi khỏi đây thôi, tao thấy một luồng gió ớn lạnh ở sống lưng, nhưng nếu bà O'Hara và con yêu tinh ở trên đó thì sao? Phải giết chúng nó vì những điều chúng gây ra cho chúng ta, chết vì đói, có phải cũng tốt như chết thiêu đâu? Lấy đuốc đốt cháy cái thang dây đi các chàng trai. Con mụ ấy không thể xuống mà không bị ngã gãy cổ. Scarlett ngửi thấy mùi dây cháy khét và muốn rú lên vì vui mừng họ đã thoát nạn. Từ giờ không ai còn có thể leo lên nữa. Ngày mai, nàng sẽ bện một sợi dây với những mảnh chăn để trên sàn. Mọi việc đã chấm dứt, họ sẽ đi đến chim vào lúc trời sáng. Họ thoát chết, nàng cắn môi để kiềm chế tiếng cười, tiếng khóc thốt lên tên của Red để tận hưởng nó trong thanh quản, nghe tên ấy vang vang trong không khí, nghe tiếng cười, giọng nói của chàng. Cũng phải mất một thời gian thì tiếng nói, tiếng chân người mới tắt hẳn. Đến lúc đó, Red cũng không nói năng gì cả. Chàng đến bên Scarlett và Kate, ôm hai mẹ con và siết mạnh vào người. Thế là đủ, Scarlett ngả đầu trên vai chàng, nàng chẳng còn muốn gì hơn nữa. Rất lâu sau, khi nàng biết Kate đã đi ngủ say, Scarlett đặt bé nằm xuống và quấn bé trong tấm chăn. Rồi nàng quay sang Red, nàng ôm cổ chàng, và môi nàng tìm đến môi chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, chuyện ấy xảy ra thế đấy, nàng thì thầm giọng run rẩy khi nụ hôn vừa dứt. Thưa ông Butler, ông làm tôi suýt đứt hơi. Tiếng cười nén lại dội trong ngực Red, chàng nhẹ nhàng tách mình ra. Em tránh xa bé ra, chúng ta cần nói chuyện với nhau. Giọng chàng trầm và nhẹ không làm cho cách thức giấc, chàng quấn chặt bé thêm trong một lớp chăn nữa. Lại chỗ này, Scarlett, chàng rời khỏi ổ nằm và đi về phía một cửa sổ. Dáng chàng như chim ưng nổi bật trên nền trời còn rực ánh lửa. Scarlett theo sau chàng, nàng có cảm giác có thể theo chàng đi đến tận cùng trời cuối đất. Chỉ cần chàng lên tiếng gọi, không ai có cách gọi tên nàng như cách gọi của Red. Chúng ta sẽ có thể ra khỏi đây, nàng nói, đầy tự tin. Có một con đường kín đáo đi từ túp lều của bà phù thủy. Của ai? Không phải hẳn là một bà phù thủy, ít ra là em không tin như vậy, nhưng dẫu sao điều đó chẳng có gì quan trọng. Bà ấy sẽ chỉ con đường đó cho chúng ta, hoặc cắt biết một con đường khác, suốt ngày bé ở trong rừng. Có những điều bé không biết chứ, không biết anh là cha nó. Scarlett thấy quai hàm chàng co thắt lại, một ngày nào đó, anh sẽ đập cho em một trận vì đã không nói cho anh biết điều đó. Đáng lẽ em đã nói, nhưng anh đã xoay sở giỏi đến nỗi em không làm được. Nàng kêu lên, anh đã ly dị trong lúc em nghĩ là không thể ly dị được, và trước khi em có thời giờ quay trở lại thì anh đã đi rồi và đã lấy vợ. Em làm thế nào được, đến đập cửa nhà anh với đứa con bọc trong khăn, như một đứa con gái hư hỏng hay sao? Sao anh lại có thể làm như vậy? Phần anh thật là tồi tệ, Brett, tồi tệ ư, sao khi em đi chẳng biết đi đâu, không nói với ai một lời nào? Mẹ anh thật ra lo lắng đến chết đi được cho đến khi dì Eulalie báo cho mẹ biết em ở Savannah. Nhưng em đã để lại cho mẹ một phong thư báo tin. Không bao giờ em lại dám làm mẹ buồn lòng. Em tôn kính mẹ, Red cầm lấy cằm nàng, quay lại và giữ gương mặt nàng trong vùng sáng trắng chiếu từ cửa sổ lại. Rồi chàng hôn nàng, ôm nàng trong vòng tay và ghì siết nàng vào lòng. Thế đấy, mọi chuyện đành bắt đầu trở lại. Scarlett yêu quý, tài tình, nóng nảy, bướng bỉnh, dễ bực mình của anh ơi, em có biết là chúng ta đã từng sống qua tất cả những điều đó không? Những tin tức hụt hẫng, những cơ hội bị bỏ lỡ, những hiểu lầm đáng lẽ không nên có. Phải chấm dứt, anh đã quá già đối với những tấn bi hài kịch rồi. Chàng bập môi và tiếng cười chàng lùa vào mái tóc đang xổ tung của Scarlett. Nàng nhắm mắt và nép mình vào ngực chàng. Được ngọn tháp và vòng tay Red che chở, nàng có thể buông mình cho nỗi mệt mỏi và niềm khuây khỏa. Những giọt nước mắt kiệt sức lăn trên má, bờ vai nhô cao. Red ôm nàng sát vào lòng chàng, vuốt ve lưng nàng. Một lúc sau, chàng siết nàng mạnh hơn, và Scarlett cảm thấy một sinh lực mới, phập phồng, chạy truyền trong huyết quản. Nàng ngẩng mặt lên nhìn chàng, và nàng như chẳng còn lo nghỉ ngơi, lo thận trọng gì nữa trong niềm hoan lạc mù quáng mà nàng cảm thấy khi môi họ gặp nhau. Scarlett đưa tay vuốt mái tóc dày của Red, giữ đầu và môi chàng áp vào môi nàng, cho đến lúc nàng vừa mềm nhũn, vừa cảm thấy mạnh mẽ, đầy sức sống. Chỉ có sự lo ngại làm két thức giấc mới nén được tiếng rên sung sướng của nàng thoát khỏi lòng ngực. Khi nụ hôn của họ đã đến mức quá say đắm, Red chợt buông nàng ra và đưa bàn tay sần sùi với các khớp trắng bệch ghì chặt bờ đá của khung cửa sổ. Chàng thở mạnh, có những giỏi hạn cho sự kiềm chế mình ở người đàn ông, cương ngạ, chàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều duy nhất bất tiện hơn bãi cát ẩm ngày trước chỉ là cái nền đá của ngọn tháp. Anh nói anh yêu em đi. Red cười, điều gì làm em nghĩ như vậy? Anh đến Ireland trên những chiếc tàu thủy ồn ào như vỡ chợ chỉ vì một lẽ duy nhất là anh yêu khí hậu đất nước này. Nàng cười, hai nắm tay đấm đấm vào vai chàng. Anh hãy nói anh yêu em đi. Red cầm lấy cổ tay nàng. Anh yêu em, cô nàng dữ dội, không thể chịu nổi của anh ạ. Cái nhìn của chàng chợt đanh lại. Và anh sẽ giết tên Fenton bẩn thỉu nếu hắn định cướp em từ tay anh. Ô, Red, đừng có mà đần độn. Em có yêu hắn đâu. Hắn là một con quỷ ghê tởm. Không có trái tim, em quyết định lấy hắn vì em không thể có được anh thôi. Red ngước đôi mày lên vẻ hoài nghi, nàng nói tiếp. Với lại em cũng thích đến sống ở London làm bà bá tước và, bởi vì hắn đã nhục mạ em, nên để trả miếng cho hắn, em cưới hắn và lấy hết tiền của hắn cho két. Trong đôi mắt sẫm của Red ánh lên vẻ thích thú, chàng hôn tay Scarlett và giữ nó trong tay mình. Anh thiếu em quá, chàng nói. Hai người trò chuyện suốt đêm, ngồi bên nhau tay trong tay, trên nền đá lạnh. Red nghe chuyện về Kate không chán, và Scarlett vui sướng kể chuyện, vui sướng vì thấy chàng tràn trề kiêu hãnh. Chàng lưu ý nàng, anh sẽ làm tất cả để con nó yêu anh hơn yêu em. Anh không có cơ may đâu, Scarlett nói giọng tự tin. Kate và em, hai mẹ con em hiểu nhau, nó không để anh làm hư nó đâu, cũng không để anh nuông chiều. Ồ, con đã có thói quen đó, còn em, không bao giờ em không hết lòng nuông chiều nó. Để xem, người ta nói với anh rằng anh biết ganh đua với cánh phụ nữ về điểm này đấy. Còn con thì nó cũng hơn cánh đàn ông về điểm đó. Một tuần đủ cho nó đưa anh vào chồng. Có một bé trai tên là Billy Kelly và ô, Red anh đoán thử xem Ashley đã lại cưới vợ. Em đã làm tất cả những chuyện ấy đấy. Em đã cho mẹ của Billy đi Atlanta. Những mẩu chuyện về nỗi gian truân của Harry Kelly đưa dần đến tin India Will cuối cùng đã có được một tấm chồng. Còn Rosemary thì vẫn còn là gái già, và cô ta có khả năng cư ở vậy mãi. Red bình phẩm, cô ấy ở Dunmore, tiêu phí tiền của vào việc khôi phục các mảnh ruộng, và càng ngày càng giống Julia Ashley. Cô ấy có hạnh phúc không? Phơi phới, có lẽ cô ấy sẽ đích thân sửa soạn hành lý cho anh nếu điều đó giúp cô ấy bứt được anh ra càng sớm càng tốt. Scarlett đưa mắt dò hỏi. Phải, Red nói, chàng đã rời Charleston. Thật sai lầm nếu tưởng rằng chàng thích thú chuyện đó. Anh sẽ trở về đây. Charleston không bao giờ xa rời trái tim của bất kỳ người công dân nào của nó. Nhưng anh về thăm, chứ không về sống ở đấy. Chàng đã thử nhiều phen, chàng đã tự nhủ rằng chàng cần sự ổn định mà gia đình và tập quán sẽ đem lại. Nhưng cuối cùng, chàng hiểu ra rằng người ta đã xén đôi cánh của chàng không còn bay nhảy được nữa. Chàng bị đóng chặt xuống mặt đất, làm tù nhân của tổ tiên. Tù nhân của thánh nữ Cecil, tù nhân của Charleston. Chàng mê say thành phố ấy, ồ, đúng. Vẻ đẹp, vẻ duyên dáng, những luồng gió biển mặn mặn và quá dịu dàng, lòng dũng cảm của nó trước đổ nát và tang tóc. Nhưng bấy nhiêu chưa đủ, chàng cần trong cuộc đời những thử thách, những rủi may, nhu cầu đột phá cuộc bùa vây nào đó. Scarlett thở dài nhẹ nhõm, nàng ghét Charleston, và nàng chắc rằng Kate cũng vậy. Tạ ơn Chúa, Red không có ý định đem mẹ con nàng về đấy. Nàng nhẹ nhàng nhắc đến em, Red giữ im lặng một lúc lâu mà nàng tưởng như dài vô tận. Rồi chàng bắt đầu nói với giọng phiền muộn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ấy xứng đáng hơn anh, xứng đáng hơn cái mà cuộc đời đã đem đến cho cô ấy. Cô ấy có lòng dũng cảm và một sức mạnh tiềm ẩn làm hổ thẹn tất cả những ai được gọi là anh hùng vào lúc ấy, anh gần như phát điên. Em thì đã đi rồi, không ai biết em ở đâu. Anh tưởng em muốn trừng phạt anh, và để trả đũa, để làm cho em thấy rằng chuyện em bỏ đi không làm anh quan tâm, anh đã xin ly dị. Thế là mình tự cắt cụt mình. Red nhìn thẳng trước mặt xong chẳng nhìn thấy gì. Scarlett chờ đợi, chàng nói thêm là chàng mong mỏi đã không làm điều gì xấu xa với em. Chàng đã tự hỏi lòng mình, hỏi ký ức mà không tìm thấy điều gì CNNG tỏ chàng đã cố tình làm. Nàng còn quá trẻ, và nàng quá yêu chàng, đến nỗi nàng không thể ngờ rằng, đối với một người đàn ông, sự trìu mến và yêu thương đôi khi chỉ là một cái bóng của tình yêu. Chàng không biết chàng phải chịu trách nhiệm về phần nào. Nàng đã được hạnh phúc. Một sự bất công trắng trợn nhất trên đời là làm cho những người vô tội và đa cảm được hạnh phúc, sao lại dễ đến thế, một tí xíu cũng đủ. Scarlett ngả đầu vào vai chàng. Làm cho một người được hạnh phúc thật là làm được nhiều lắm chứ, nàng nói. Em chưa hiểu điều đó trước khi sinh Kết. Có nhiều điều em chưa hiểu. Có thể nói em đã học nhiều ở con. Em đã thay đổi nhiều, Scarlett à, em đã trưởng thành. Anh phải tập hiểu em, lần nữa. Em cũng phải tập hiểu anh. Ngắn gọn thế thôi, em đã không bao giờ biết anh, cho dù chúng ta đã chung sống với nhau. Lần này em sẽ làm tốt hơn, em hứa với anh. Đừng cố gắng quá, em sẽ làm anh kiệt sức, Red cười khúc khích và hôn lên trán nàng. Red Butler, anh hãy thôi đừng nhạo em nữa. Ồ, mà không, em lại thích thế, cả khi điều đó làm em phát điên lên. Nàng hít hít không khí. Trời mưa, như thế các đám cháy sẽ bị dập tắt. Khi mặt trời mọc chúng ta sẽ thấy còn lại cái gì, bây giờ chúng ta cần ngủ một chút. Vài giờ nữa chúng ta sẽ phải rất bận rộn. Nàng rúc đầu vào cổ chàng và ngáp. Trong khi nàng ngủ, Red chuyển nàng sang chỗ khác. Chàng bế nàng lên tay và đặt nàng xuống để ôm lấy nàng như nàng đã ôm Kết. Cơn mưa dịu dịu sư Island phủ xuống ngọn tháp bằng đá một tấm màn tĩnh mịch và chở che. Bình minh, Scarlett cựa mình tỉnh giấc. Khi mở mắt ra, nàng thấy gương mặt của Red hằn sâu, râu tua tủa, nàng mỉm cười. Rồi nàng vươn vai, em đau như khắp người. Nàng rên và nhíu vầng trán. Em đói chết đi được, rất hợp lý tên em là phụ nữ. Red thì thầm, dậy đi em, tình yêu của anh, em làm anh gãy chân mất. Hai người thận trọng đi đến chỗ Kết nằm, ở đó, tối om, nhưng họ nghe con ngáy bình yên. Nó ngủ miệng mơ khi nó trở lưng. Scarlett cắt nghĩa, đứa bé này có nhiều tài năng đấy. Scarlett cố nén tiếng cười, cầm tay Red nàng kéo chàng đến một khung cửa sổ. Cảnh tượng mở ra trước mắt họ thật nặng nề. Hàng chục cột khói bốc lên từ khắp các hướng, vấy bẩn bầu trời hồng dịu. Mắt Scarlett đẫm lệ, Red ôm chặt nàng, chúng ta có thể xây dựng lại tất cả em yêu. Nàng chớp chớp hàng mi để cố nén không òa khóc, không, em không muốn, Kết ở Balihara không an toàn, và cả em nữa. Em không bán nó, đó là đất của dòng họ O'Hara, và em cũng không bỏ rơi nó. Nhưng em không muốn có thêm một tòa nhà lớn khác, hoặc một thành phố khác. Những người anh họ của em sẽ tìm được nông dân để cấy cấy. Người Ireland luôn yêu mến đó, dù có đốt phá, bắn giết. Cha em đã nói với em rằng, đối với mọi người Ireland, đất như một người mẹ. Nhưng đây không còn là nhà em nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ chưa bao giờ là nhà em, nếu không sao em lại quá ham muốn đi Dublin, đến các cuộc tiếp tân, các cuộc đi săn em không biết đâu là nhà em, Fred à, ngay cả ở Tara em cũng không thoải mái. Chàng cười giòn giã trước vẻ sừng sốt của Scarlett, em ở với anh là em ở nhà em, Scarlett à, em không nhận ra điều đó hay sao? Nhà chúng ta, đó là cả thế giới. Chúng ta không phải là những người chỉ gắn liền với một tổ ấm, một mảnh đất. Chúng ta là những người phiêu lưu, giang hồ, đột phá trùng vây. Không có thử thách, chúng ta chỉ sống có một nửa. Chúng ta đi khắp nơi và càng ở chung lâu với nhau, chúng ta càng ở nhà ta. Nhưng chúng ta sẽ không cố định ở đâu cả, em cưng ạ, điều đó tốt cho ai khác chứ không phải cho chúng ta. Chàng nhìn nàng, khóc môi run run, bộc lộ niềm thích thú. Scarlett, em hãy nói anh nghe sự thật vào buổi sớm ngày đầu tiên của cuộc sống mới giữa đôi ta. Em có yêu anh bằng tất cả trái tim em không, hay là đơn giản em chỉ muốn anh vì em không thể có được anh? Red, anh nói gì ghê rợn thế? Em yêu anh với tất cả trái tim em và yêu anh mãi mãi. Trước khi trả lời câu hỏi của chàng, nàng có một thoáng ngập ngừng mà chỉ Red mới nhận biết. Chàng ngửa đầu ra sau và cười rú lên, em yêu quý cả anh thấy cuộc đời đôi ta sẽ chẳng bao giờ còn buồn phiền nữa. Anh bắt đầu nó chậm quá, một bàn tay nhỏ xíu cáu bẩn kéo quần chàng, Red nhìn xuống. Kết sẽ đi với ông, bé nói, chàng bồng bé lên, đôi mắt sáng rỡ vì xúc động. Thưa bà Butler, anh nói với Scarlett, bà đã sẵn sàng chưa? Vòng vây đang đợi, Kết cười khoái trá, bé nhìn Scarlett với đôi mắt thấp thoáng những bí mật được chia sẻ. Cái thang dây cũ ở dưới đống chăn của con, mẹ ạ, bà Greener đã bảo con cất giữ đó. Cách chương.